Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112, một phút tụ khí. Vũ trang Kamezoko, 5/6, cầu đạt, lại là này nhất chiêu sao? Không phải so với vừa rồi còn cường đại hơn? Nghĩ đến Tần Vũ thực lực bây giờ so với vừa rồi tăng lên nhiều như vậy. Cái kia thi triển Kamezoko tất nhiên cũng sẽ tăng thêm sự kinh khủng phía sau. Aokiji nơi nào còn có thể cho Tần Vũ thi triển Kamezoko cơ hội. Lập tức, hắn vung tay vung, bốn chu không tức giận ôn tương đương độ cấp tốc giảm xuống. Một giây kế tiếp, một con hình thể khổng lồ băng chim từ cánh tay hắn dương cánh bay cao. Hướng lấy Tần Vũ phá không đi, muốn đông lại ta, chớ hòng mơ tưởng, nhìn phá không mà đến băng chim. Tần Vũ hai tay tiếp tục bảo trì ngưng tụ Kamezoko tư thế. Nhưng thân thể hắn lại bỗng nhiên chia ra làm bốn. Nguyên bản muốn đem Tần Vũ đông băng chim cũng theo hắn đột nhiên phân hóa thành bốn cái trực tiếp. Rơi vào khoảng không, cái gì? Cư nhiên biến thành bốn cái. Hơn nữa bốn cái đều là thật. Aokiji thấy như vậy một màn. Trong mắt nhịn không được hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu như loại này phân thân là giả tạo, như vậy ngược lại là không có gì. Nhưng hắn Kenbunsoku Haki lại tinh tường nói cho hắn. Trước mặt bốn cái Tần Vũ đều là thật. Càng thêm để hắn khó có thể tin chính là cái này bốn cái Tần Vũ từng cái đều tản ra hơi thở cực kỳ mạnh. Tuy là một cái phân thân không bằng mới vừa Tần Vũ cường đại, nhưng bốn người cộng lại tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Cực hạn chính là bốn cái sao? Khoảng cách tiểu bu di chuyển thì đem thân thể phân hóa thành vài trăm cái Majin Bu chênh lệch. Quả nhiên rất lớn, bu quả thực giác tỉnh nhất định phải nhanh lên một chút nắm giữ mới có thể. Tần Vũ chia ra làm bốn, biến ra khỏi bốn cái cùng mình giống nhau như đúc Majin Bu phân thân sau đó. Lập tức kể cả ba cái phân thân. Đem trong cơ thể tất cả khí đều ngưng tụ ở lòng bàn tay Kamezoko bên trên. Còn chưa đủ, coi như dùng sấp xỉ thời gian một phút tới tụ khí. Nhưng tụ tập lại khí vẫn chưa đủ lấy đánh bại Aokiji. Cảm nhận được ba cái phân thân cùng trong tay mình Kamezoko tích chứa khí. Tần Vũ biết loại trình độ này khí đừng nói đem Aokiji đánh bại. Thậm chí ngay cả đưa hắn trọng thương cũng rất khó. Chỉ là hắn đã đem hết thảy có thể tụ tập khí đều tụ tập lại. Coi như cho hắn thêm thời gian một phút, hắn cũng không còn biện pháp tụ tập càng nhiều hơn khí. Nghĩ tới đây, hắn chợt một cắn răng. Đem trong cơ thể Busosoku Haki quấn quanh ở lòng bàn tay Kamezoko bên trên. Nguyên bản còn muốn các loại. Chờ. Busosoku Haki đạt được lưu anh đào tầng thứ, có thể không cần dựa vào bất luận cái gì vật thể. Đồ đựng dụng cụ cũng có thể phóng ra ngoài sau đó mới nếm thử cùng Kamezoko dung hợp. Hiện tại cũng chỉ có thể đụng một cái. Trước đây hắn không phải chưa có thử qua đem Busosoku Haki quấn quanh ở khí bên trên. Trên thực tế từ lúc hắn đem trung tướng Momonga hấp thu. Thu được Busosoku Haki sau đó, liền đã thử qua đem Busosoku quấn quanh ở khí công ba bên trên có thể mỗi một lần làm như vậy. Hắn khí đều sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo, hầu như khó có thể khống chế. Hầu hết thời gian hắn đều còn không có đem khí công ba phát xạ ra ngoài cũng đã tạc đến mình. Trải qua rất nhiều lần nếm thử sau đó, hắn liền biết chắc là đối với Busosoku. Hoặc là đối với tức giận trưởng khống lực không đủ. Vì vậy hắn liền quyết định các loại. Chờ, tức giận khống chế lực đề cao. Hoặc là Busosoku Haki đạt được lưu anh đào tầng thứ sau đó mới nếm thử đem Busosoku cùng khí dung. Hợp, có thể bây giờ đối mặt Aokiji áp lực. Hắn cũng chỉ có thể đụng một cái. Dù sao, hắn đã không có biện pháp tụ tập càng nhiều hơn tức giận. Suy suy làm Tần Vũ thử đem Busosoku Haki quấn quanh ở Kamezoko bên trên lúc. chiếm giữ tại hắn lòng bàn tay Kamezoko bốn phía nhất thời tóe ra mắt trần có thể thấy hắc sắc điện. Hoa lửa, để hắn có điểm ngoài ý muốn. Lúc này đây hắn hướng Kamezoko quấn quanh Busosoku lại xuất kỳ thuận lợi. Không Kamezoko ngoại trừ tóe ra màu đen lửa điện hoa, bỗng nhiên bành trướng một vòng ở ngoài, sẽ không có giống như phía trước vậy bảo tàu. Đây là chuyện gì xảy ra? Tần Vũ cảm giác được Kamezoko biến hóa. Trong mắt đầu tiên là lóe lên một khó hiểu, sau đó rất nhanh thì phản ứng kịp, là sinh mệnh quy hoàn. Được rồi, ta hấp thu bốn cái trung tướng đều sẽ sinh mệnh quy hoàn. Đặc biệt, Onigumo, đem sinh mệnh quy hoàn dùng được xuất thần nhập hóa. Ta đem bọn họ đều hấp thu sau đó. Sinh mệnh quy hoàn trình độ càng là siêu việt Onigumo, cho nên mới có thể lúc này đây mới có thể dễ dàng như vậy thành công. Ngoặc kép chấm chấm, nghĩ đến vừa rồi khống chế Busosoku Haki quấn quanh ở Kamezoko bên trên lúc. Bản năng sử dụng sinh mệnh quy hoàn, đem tự thân ý thức dưới vào đến Busosoku Haki bên trong. Do đó rất lớn đề cao Busosoku Haki khống chế lực. Tần Vũ liền rõ ngộ tới rồi. Bốn người các ngươi trung tướng thật sự chính là liên thủ tặng ta một phần hảo lễ vật a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng các loại. Chờ, Busosoku đạt được lưu anh đào tầng thứ mới có thể làm cho bá khí cùng khí dung hợp. Hiện tại ngược lại là nói trước không ít thời gian a. Tần Vũ khóe miệng dương lên, tâm lý lặng lẽ hướng đã bị hắn hấp thu bốn cái trung tướng nói một tiếng cảm ơn phía sau. Hắn lập tức kể cả ba cái phân thân đồng thời cầm trong tay quấn vòng quanh Busosoku Haki Kamezoko. Hùng hãn hướng Aokiji đẩy ra, làm đối với các ngươi quà tặng cảm tạ, ta sẽ hào hào vận dụng cái này một cổ lực lượng tới, báo đáp các ngươi hải quân. Liền từ Aokiji bắt đầu, ầm ầm bốn đảo quấn vòng quanh hắc sắc lưu quang Kamezoko trong nháy mắt xé rách đại khí. Tóe ra một vòng lại một quay vòng mắt trần có thể thấy cự đại không khí ba động. Sau đó từ ngàn thước cao thương khung hướng phía Aokiji hung hăng đánh xuống phía dưới cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,